Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Phan Kỳ nằm mơ giấc mơ kia, lại bị Trần Chí Khiêm quấy rầy lâu như vậy. Ngày hôm sau lại là chủ nhật, cho nên Phan Kỳ ngủ không để ý thời gian, cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng động ở ngoài, là Trần Chí Khiêm đã nghe máy rồi. Phan Kỳ dựa vào đầu giường ngây ngốc. Trần Chí Khiêm cúp điện thoại xong đi đến chỗ cô. Có chuyện gì thế anh? Là chú Hứa Lục gọi điện đến. Chú ấy nói chị Trang nói chúng ta muốn mua nhà, nên chị Trang và chú ấy đã bàn bạc với nhau. Họ muốn chúng ta thuận tiện cho chúng ta chuyển đến nhà bên đấy. Nơi đó vẫn có phòng trống. Phan Kỳ đương nhiên cũng muốn bản thân thuận tiện. Hai người chúng ta tạm thời chưa có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy. Trần Chí Khiêm nói, ý của hai người bọn họ chính là anh với em thuê nhà trước rồi mua nhà sau. Trước tiên mỗi tháng chúng ta trả tiền thuê nhà, sau 2 năm thì lúc đó có tiền mua luôn nhà. Đây cũng là cách hay. Phan Kỳ rất muốn ôm chị Trang xoay vòng vòng. Chú ấy nói chiều nay chúng ta qua bên đó xem nhà. Trần Chí Khiêm nói với Phan Kỳ, không còn sớm nữa rồi. Em mau dậy đi, anh nấu xong cháo chim bồ câu rồi. Đợi em ăn xong rồi chúng ta sẽ đi. Được được, Phan Kỳ ăn xong bữa trưa rồi cùng Trần Chí Khiêm đi ra khỏi nhà. Cùng anh đi xem phòng. Phan Kỳ nhìn thấy Hứa Huy, đi đến trước chào hỏi. Lục thúc, ngài còn tự mình đến đây sao? Tôi ở ngay bên cạnh. Hứa Huy nói, tôi tính là sẽ mua căn nhà lớn có tường che mặt trời. Tôi làm việc ở đây nên muốn mua nhà gần chỗ làm việc. Ông ấy lại chỉ về phía sau căn nhà, nói, phòng của Linh Linh là ở đó. Ngoại trừ căn này thì còn 2 phòng bên kia cũng không có người ở. Hai người có thể chọn 1 trong 3. Quản gia mở cửa to ra. Giống như vừa rồi, cũng là 1 gian nhà gỗ 2 tầng rưỡi, mái xanh tường trắng, phía trước có hoa viên, có bể bơi. Trần Chí Khiêm nhìn núi và hồ bơi ở bên cạnh, nói, Lục thúc, đây có phải kết cấu thay đổi hướng nước vào thu hút tiền tài không? Cậu còn hiểu phong thủy sao? Học qua một chút à? Kiếp trước Trần Chí Khiêm đã học rất nhiều thứ. Bể bơi của phòng Linh Linh thì ở sau nhà, còn căn này thì bể bơi ở phía trước là vì kết cấu không giống nhau. Hứa Huy dẫn hai người họ vào trong nhà. Căn này trước đây cậu năm của Linh Linh ở. Ông ấy được chuyển đến Hồng Kông ở một thời gian. Bây giờ ông ấy lại đi Thái Lan rồi. Vậy nên đồ đạc trong nhà về cơ bản đã đầy đủ, cũng được trang trí hoàn thiện rồi. Cả căn nhà hơn 3.000 nhân dân tệ. Tầng 1 có phòng khách trống, 1 phòng lớn hướng về phía nam và 2 phòng bảo mẫu, cùng với phòng bếp và phòng khách. Tầng thứ 2 có phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, 1 gian phòng làm việc, 1 gian phòng cho khách và tầng 3 là gác mái. Có lẽ do cậu năm kia vì được chuyển đến Hồng Kông không lâu trước đây nên đồ đạc trong căn nhà còn rất mới. Phan Kỳ cùng Trần Chí Khiêm đi xem 2 căn nhà còn lại. Phan Kỳ nghe Trần Chí Khiêm ý nói là kết cấu 2 căn nhà này không bằng căn đầu tiên xem. Phan Kỳ không hiểu phong thủy. Cô xem cả 3 căn nhà thì chỉ thấy ngoài to nhỏ khác nhau thì tất cả thứ còn lại cũng không khác gì. Điểm khác biệt duy nhất là 2 căn nhà kia chưa có đủ đồ đạc. 2 người bọn họ bây giờ tiền mua nhà còn không có. Đừng nói đến việc mua đồ trong nhà nữa. Căn có đủ đồ này cô chấp nhận được. Trước tiên vào đây ở đi. Vân Mộng Hạ Vũ Ứa Huy muốn cho thuê 1 tháng 3.000 tệ. Giá cả này so với trong khu vực thì đã được tính là rất thấp rồi. Hứa Huy cũng không quan tâm gì. Vốn dĩ căn nhà này để không, nhận tiền 2 người bao nhiêu thì cũng là nhận rồi. Những khoản phí khác trong tháng không cần đóng nữa. Đây cũng coi như khoản thu nhập thêm đi. Hơn nữa, 2 người đến đây rồi, chúng ta có thể thuận tiện uống trà rồi nói chuyện thị trường chứng khoán rồi. Cách chương